Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, rút lui. Oanh, kia hút ma lơ lửng tại phía trên ao máu, toàn thân cốt thứ đá lởm chởm, tinh hồng trong mắt lôi ra mười mấy centimet vết máu, một cỗ quỷ dị khí tức âm lãnh từ trên người nó tiêu tán ra. Giờ khắc này, hơn 20 vị liệt dương cấp chủng tộc hướng nó cúng bái. Liền ngay cả cái này yêu côn giới Santa vực vực chủ, đều đối với nó tôn kính. Huyết ma thực lực quá mạnh, so những này phổ thông liệt dương cấp chủng tộc muốn cường hoành không chỉ gấp 10 lần. Trên người nó khí tức trùng trùng điệp điệp như là tinh không. Tăng thêm huyết ma tinh thông viễn cổ chủng tộc bí kỹ. Một khi triển khai chém giết, chỉ sợ ngay cả Âu Dương Niệm cùng Santa vực chủ đều muốn ngăn cản không nổi. Mà lại theo bối phận đến nói, mặc dù chủng tộc không có bối phận thuyết pháp này, nhưng huyết ma có thể tính là ở đây tất cả chủng tộc tiên tổ. Thực lực mạnh mẽ, tăng thêm hùng hậu tư lịch, để ở đây chủng tộc đối nó cúi đầu. Liền ngay cả mạnh nhất Santa vực chủ cũng phải biểu thị tôn kính tư thái. Một bên khác, Âu Dương Niệm thầm nghĩ trong lòng không ổn, cho Sana bọn người một ánh mắt. Chi chi, một cỗ chói tai thanh âm truyền đến. Thật là kia vô tận nhỏ bé côn trùng tạo thành trùng tộc đang từ kia tàn tạ trong cung điện bay ra. To lớn mắt kép bên trong nổ bắn ra phẫn nộ quang mang. Nó phát hiện bên trong bảo vệ không biết bao nhiêu năm tháng đồ vật biến mất. Nghe được cái này tiếng kêu chói tai, cái khác liệt dương cấp chủng tộc tựa hồ nghe đã hiểu ẩn chứa trong đó tin tức. Lập tức đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía nhân tộc bên này. Từng cái thân thể bên ngoài tản mát ra cuồng bạo khí tức. Ô mông hét lớn một tiếng, nhân loại nhỏ bé, đem trong cung điện đồ vật giao ra. Đáng chết nhân loại, hèn hạ đạo tặc, giao ra. Cái khác liệt dương cấp chủng tộc nhau nhau hét lớn, một cỗ uy áp quét ngang qua, có huyết ma gia nhập, bọn chúng những này chủng tộc lòng tin tăng vọt, cảm thấy có thể nghiền ép nhân loại bên kia, từng cái bắt đầu la ầm lên, mười phần tùy tiện. Huyết ma lơ lửng tại trên huyết trì, mắt lạnh nhìn đối diện Âu Dương Niệm bọn người. Nó không có mở miệng, nhưng kia cổ bá đạo lại xen lẫn cảm giác quỷ dị, cảm giác khí tức chính liên tục không ngừng từ trên người nó khuếch tán, từng vòng huyết sắc không ngừng lan tràn, dần dần biến thành một cái huyết trì lĩnh vực, lực lượng khí tức kinh khủng hướng Âu Dương Niệm bọn người đè tới. Santa vực chủ sắc mặt bình tĩnh, nàng đối với cái này sớm đã đoán trước. Nhân tộc từ trước đến nay am hiểu tính toán, năm đó 6 vực cùng một chỗ công hướng địa cầu, chiếm đoạt địa cầu đại bộ phận lãnh thổ. Có thể nói, tại đại hắc ám thời kỳ, khi đó đã là đại cục đã định, nhưng phía sau, kia nhân loại yếu đuối quật khởi, thông qua một chút cổ quái thủ đoạn cùng tính toán, đem 6 vực phong ấn. Từ kia về sau, yêu côn giới sinh mệnh cũng rất ít có cơ hội tiến về địa cầu. Nếu như đơn tính lực lượng mà nói, địa cầu liệt dương cấp tông sư xa xa không kịp 6 vực tổng cộng. Nhưng nhân loại lại một mực đem địa cầu bảo vệ lấy. Không nhượng chút nào, thậm chí còn có thật nhiều nhân loại đến 6 vực mạo hiểm. Từ một khắc này, Santa vực chủ liền biết nhân loại không đơn giản. Nó trí tuệ cùng kiên nghị chỗ là 6 vực sinh mệnh xa xa không kịp. Đương nhiên, cái chủng tộc này cũng tồn tại rất nhiều thói hư tật xấu. Trước đó, Santa vực chủ nhìn thấy Diệp Liên Na bọn người thật sớm lại tới đây. Nàng liền tại biết sự tình có biến, chỉ sợ lần này chỗ tốt nhân loại đạt được không ít. Đồ vật, Âu Dương Niệm thuần áo bào màu xanh lam không gió gợi lên. Khẽ nhíu mày, chúng ta không có cầm đồ vật bên trong. Lời này mới ra, những cái kia chủng tộc nhau nhau gầm thét, phát ra các loại uy hiếp. chửi mắng, nhân loại, đồ vật bên trong không phải là các ngươi có thể cầm. Giao ra đi, kia huyết ma tinh hồng trong mắt nhìn về phía Âu Dương Niệm. Nó cũng không biết Lâm Duệ tồn tại, đối với nó đến nói, trừ Âu Dương Niệm, những người khác không đáng giá nhắc tới. Trong chớp mắt liền có thể đem bọn hắn đánh bại. Giờ phút này, ánh mắt nó băng lãnh, nhàn nhạt nhìn về phía Âu Dương Niệm mở miệng. Âu Dương Niệm vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên lỗ tai khẽ động, một đạo truyền âm từ hậu phương truyền vào trong tai của hắn. Nháy mắt, trong lòng của hắn kinh ngạc một chút, khóe mắt không lưu dấu vết liếc qua Lâm Duệ. Kinh ngạc không thôi, trong lòng giật mình, trên mặt hắn lại phong khinh vân đạm, thần sắc lập tức trở nên thư giãn xuống tới. Đối huyết ma nói, đừng nói chúng ta không có cầm, coi như cầm, đó chính là nhân tộc chi vật. Huyết ma trên mặt trồi lên tức giận, một nháy mắt, ngập trời huyết lãng theo nó phía sau xông ra, khí thế kinh khủng như là vực sâu ma thần, hướng về Âu Dương Niệm hoành đè tới. Âu Dương Niệm sắc mặt lạnh lùng, từ từ tiếng bạo liệt lóe sáng, lôi điện linh lực từ trong thân thể của hắn tuôn ra. Trong nháy mắt, tại trên đỉnh đầu của hắn, một đầu to lớn lôi điện linh sủng gào thét, giống, gầm lên giận dữ, từng vòng lôi vòng lấy Âu Dương Niệm làm trung tâm. Hướng về bốn phía khuếch trương bức, phanh phanh phanh, trong không khí, lôi vòng không ngừng cùng kia huyết lãng va chạm, phát ra tiếng vang kịch liệt, không khí chấn động như là nóng hổi nước sôi không ngừng lắc lư. Một cỗ gợn sóng ba động hướng về tứ phương bắn phá, đem Diệp Liên Na, Lâm Duệ cùng huyết ma phía sau trùng tộc không ngừng hướng sau chuyển rời. Âu Dương Niệm cùng huyết ma thân hình trong hư không đạp đạp thối hậu mấy bước. Sắc bén con mắt liếc nhau, trong mắt nhào nhào lộ ra vẻ kiêng dè. Hai người một phen giao thủ, đối lẫn nhau thực lực có cái càng thâm nhập hiểu rõ. Từ vừa rồi vô hình giao phong bên trong, Âu Dương Niệm hơi chiếm thượng phong, nhưng cũng vẻn vẹn hơi chiếm mà thôi. Huyết ma thực lực đồng dạng khủng bố, mà lại để Âu Dương Niệm trong lòng kiêng kỵ vạn phần là cái này huyết ma rõ ràng vừa mới mượn thể phục sinh, thực lực không có khôi phục lại đỉnh phong chỗ, một khi cho hắn thời gian, chỉ sợ đến lúc đó Âu Dương Niệm cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhân loại, thực lực của ngươi không tệ, ngươi có thể đi, những người khác muốn lưu lại. Huyết ma hai con mắt híp lại, dò xét một chút Âu Dương Niệm, gánh vác lấy tay, ngạo ý nghiêm nghị nói, mặc dù tại vừa rồi khí tức giao phong bên trong nó hơi thua một bậc, nhưng thật muốn chém giết, lấy nó tinh thông các loại bí thuật, tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nó cũng không chút nào hư Âu Dương Niệm. Hừ, Âu Dương Niệm trong mắt một tia lôi điện tràn ra, hừ lạnh một tiếng, nhân tộc xưa nay không vứt bỏ bất kỳ một cái nào đồng tộc. Nghe vậy, huyết ma sắc mặt biến hóa, trong thân thể bắt đầu ấp ủ khí tức, trong lòng suy nghĩ, nhân loại cái chủng tộc này, mặc dù có đôi khi nội đấu lợi hại, nhưng xác thực khủng bố, tại đối ngoại thời điểm, phi thường nhất trí, bọn hắn sẽ sinh ra một cỗ cổ quái bài ngoại, mà lại nhân tộc cái chủng tộc này phi thường kỳ quái. Tựa hồ có đại khí vận mang theo. Mỗi đến thời khắc nguy cấp, liền sẽ tuôn ra các loại thiên tài yêu nghiệt, kéo cao ốc với đem nghiêng. Đối với nhân loại, huyết ma xưa nay không xem thường. Các ngươi chuẩn bị rút lui, bảo vệ tốt Lâm Duệ. Âu Dương Niệm bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm lọt vào tai, truyền đến phía sau Sana, Diệp Liên Na, các trở liệt dương cấp trong tai. Nghe vậy, Diệp Liên Na bọn người bất động thần sắc, lặng lẽ lắc lư thân hình, đem Lâm Duệ ngăn tại phía sau, tùy thời chuẩn bị rút lui nơi này. Xuất thủ, đột nhiên, đối diện huyết ma chợt quát một tiếng, một nháy mắt, hắn bỗng nhiên bạo khởi xuất thủ, thân thể hóa thành một cỗ màu đỏ huyết quang. Dưới chân, kia ngập trời huyết lãng không ngừng vọt tới, thay đổi thành các loại hình thái, quấn quanh ở trên người hắn, biến thành một bộ áo choàng. Ầm ầm, cuồng bạo khí thế như núi lớn đè xuống. Huyết ma xòe tay phải ra, một cỗ linh lực màu đỏ ngòm tuôn ra. Huyết sát chi thủ, trong chốc lát, một cái cự đại có thể có 5 tầng lầu cao lớn huyết thủ từ trên bầu trời xuất hiện. Tựa như từ dị giới một cái ma thần chỗ sâu huyết thủ. Hướng Âu Dương Niệm bọn người chộp tới, vạn trượng huyết quang đâm thủng bầu trời. Kia sền sệt huyết thủ phảng phất thần sơn bình thường chậm rãi từ kia trong hư không đưa ra ngoài. Còn chưa giáng lâm, kia to lớn huyết thủ chung quanh liền có kinh khủng huyết khí thẩm thấu ra. Ngập trời huyết khí ở chung quanh hình thành tầng mây. Huyết khí lăn lộn, phô thiên cái địa, một cỗ huyết khí đem người ép không thở nổi. Không tốt, nhanh chóng rút lui. Âu Dương Niệm đột nhiên biến sắc, hét lớn một tiếng, quay đầu đối Diệp Liên Na bọn người quát. Hô, lúc này, Santa vực chủ cũng bắt đầu xuất thủ. Tại thân thể của nàng chung quanh, từng vòng phong thần lĩnh vực, từ bên trong đó không ngừng gầy ra các loại cương phong. Diệt thần cương phong, thực thể thần phong, phá hồn cương phong, huyền trọng cương phong, các loại kinh khủng cương phong không ngừng quét. Ở khắp mọi nơi phong chi khí tức, tại cái này bốn phía quét, một nháy mắt, huyết ma huyết khí cùng Santa vực chủ cương phong. Ở đây tán loạn, nháy mắt đột phá không gian hạn chế. Đi vào Lâm Duệ chung quanh thân thể. Cùng một thời gian, Lâm Duệ nhục thân tăng vọt, Hắc Hổ luyện thể quyết im ắng phát động. Trong cơ thể hắn khiếu huyệt từng cái linh tính vòng xoáy phát động, trong kinh mạch như là giang hà hùng hồn linh tính, từ chậm rãi trạng thái bên trong kích thích ra, nháy mắt tại thân thể chung quanh hình thành một cái màu đen vòng bảo hộ. Cái này vòng bảo hộ chung quanh không ngừng có lưu quang toán loạn, một tia hắc sát chi khí lan tràn, ánh sáng màu đen từ Lâm Duệ thể nội nổ bắn ra mà ra. Cái kia màu đen vòng bảo hộ không ngừng cùng huyết khí cùng cương phong va chạm, phát ra kéo kẹt va chạm thanh âm. Uống, lôi cực, cực thiên xích lôi. Âu Dương Niệm thấy Santa vực chủ cùng huyết ma xuất thủ, lập tức chợt quát một tiếng, thi triển ra cường đại bí thuật, cả người hắn hóa thành lôi điện, táo bạo lôi linh lực liên tục không ngừng từ phía sau linh sủng bên trong truyền tới. Thân thể của hắn tăng vọt, biến thành cao 4-5 mét, hai tay hư hợp ở giữa, một đạo màu đỏ lôi điện không ngừng ấp ủ. Tại bên người của hắn, một thanh đoản mâu lơ lửng, oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng bạo liệt từ phía trước truyền đến. Âu Dương Niệm cùng Santa vực chủ huyết ma giao thủ, tiếng nổ kinh thiên động địa đem chung quanh bùn đất lật lên. Giết, lúc này, cái khác liệt dương cấp trùng tộc cũng nhao nhao xuất thủ. Kia phô thiên cái địa côn trùng chen chúc mà tới, ta đi giúp Âu Dương lão sư. Những người khác nhanh chóng rút lui. Sana hóa thành hắc mang bay vào chiến đấu trung tâm, hiệp trợ Âu Dương Niệm cùng Santa vực chủ huyết ma chém giết. Siêu, siêu, Diệp Liên Na bọn người mang theo Lâm Duệ không ngừng phi thân rút lui nơi này, hướng di tích lối vào bay đi. Phía sau, trùng tộc liệt dương cấp không ngừng truy sát tới, phát ra các loại cuồng loạn chiến ý, khiêu khích lấy nhân loại các bậc tông sư. Như vậy cũng tốt so một cái dữ tợn xấu xí người đứng tại trước mặt ngươi, không ngừng đối ngươi trào phúng chế nhạo, làm cho lòng người sinh nổi giận phiền hận chi ý, như muốn hung hăng chém giết. Đáng chết côn trùng, các giận dữ, dừng lại phi hành thân thể, dương cung lắp tên. Phía sau kim điêu giận minh, hưu, một tiễn bắn ra, cường hoành tiễn ý bám vào mũi tên bên trên, mang theo không thể phá vỡ ý chí, hướng trùng tộc đánh tới. Một cái liệt dương cấp trùng tộc xông phạt quá nhanh, đón đầu một tiễn chính giữa trái tim của nó chỗ, nháy mắt dòng máu màu xanh lục nổ bắn ra, kia trùng tộc thân thể bị một tiễn xuyên qua, kíp, kia trùng tộc thân thể bị xỏ xuyên ra một cái động lớn. Thế mà giống không có chuyện gì người, cường hoành trên thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng khôi phục. Huýt dài một tiếng, hai mươi mấy cái trùng tộc đem các vây quanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.